Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 71, rốt cục không phải là suy yếu bản. Vào buổi trưa, Tô Phục mang theo Peggy Carter trở lại chính mình cung điện. Phất tay nhận người lại đây. Tô Phục đối với Peggy Carter nói, ta khiến người ta giúp người sắp xếp gian phòng. Ngươi có thể tùy tiện đi dạo chờ ta hết bận lại đi tìm ngươi. Thật có thể tùy tiện truyền. Peggy Carter hỏi, ngươi không sợ ta phát hiện gì đó sao? Tô Phục cười cười không lên tiếng. Tô Phục vẫn đúng là không sợ Peggy Carter phát hiện cái gì. Bởi vì chỉ cần là Tô Phục không muốn để cho nàng nhớ tới cái kia nàng lúc rời đi đợi liền chắc. Chắn sẽ không nhớ tới. Mặc dù mới vừa lăn qua ga trải giường nhưng trước tiên không lên nói Peggy Carter có thể hay. Không cho là nàng là chính mình nữ nhân. Coi như là nàng cũng sẽ không bởi vậy liền thay đổi lập trường. Peggy Carter, thủy chung là S-H-I-E-L-D Peggy Carter. Trong phòng thí nghiệm, Viper cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng tất cả. Tô Phục sau khi đi vào trực tiếp tiến vào Samurai bạc khải giáp bắt đầu hấp thu dung hợp so cơ. Nhân, dung hợp cơ nhân chuyện như vậy coi như là xe nhẹ chạy đường quen. Ở thêm vào Viper những năm này nghiên cứu theo hoàn thiện làm cho cả quá trình không có bất kỳ cái gì mạo hiểm, duy nhất có chút phiền phức chính là Tô Phục hiện tại quá cứng. Ở thêm vào cường đại tự lành năng lực để Samurai bạc trong khải giáp mặt thiết bị có chút không đủ. Dùng, phí nửa ngày sức lực mới coi như thành công. Làm Tô Phục từ Samurai bạc trong khải giáp đi ra thời điểm trừ y phục ướt đẫm. Có chút uể oải ở ngoài xem ra coi như không tệ. Viper lại giúp đỡ Tô Phục kiên trì một phen. So với ta theo dự đoán tốt hơn rất nhiều. Không biết là ma phương năng lượng cải tạo hay là bởi vì ngươi cơ nhân dần dần bắt đầu hướng tới. Tiếp thu cùng với những cái khác cơ nhân dung hợp. Nói chung lần này phi thường thuận lợi hơn nữa không có đánh bất kỳ chiết khấu. Rốt cục không, phải là suy yếu bản sao? Tô Phục vừa cười vừa nói. Viper gật gù bỗng nhiên vung quyền đánh về phía Tô Phục. Tô Phục vô ý thức sử dụng năng lực. Cú đấm này đánh trúng Tô Phục ở ngực sau Tô Phục rất vui vẻ cảm thấy đã có loại năng lượng bị chính. Mình hấp thu vào, mình có thể khống chế nguồn năng lượng này bảo bùng nổ ra đi vậy có thể để cho nguồn năng lượng này dung nhập vào thân thể mình dùng cho những phương diện khác. Cái này năng lực không tệ. Tô Phục vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng sẽ là bị động tính năng lực không nghĩ tới là chủ. Động phóng thích. Cái này cũng không tệ lắm. Nếu thật là gặp phải cường giả đánh nhau nói ta càng tin tưởng thân thể ta theo tự lành năng lực mà. Không phải cái này hấp thu năng lực. Thật nếu gặp phải siêu cường công kích. Đã trước mắt hắn cường độ thân thể theo tự lành năng lực coi như bị thương cũng không có gì lớn. Không, nhưng nếu như là hấp thu năng lượng đạt đến hạn mức tối đa đây chính là từ nội ra ngoại nổ tung. Ta ở chế tác một loại có thể để cho ngươi hấp thu Tesseract thiết bị. Đại khái còn cần mấy ngày thời gian. Viper nói, khổ cực ngươi. Tô Phục chăm chú hướng về Viper nói. Những ngày qua Viper căn bản không có cơ hội nghỉ ngơi thật tốt hầu như cũng đang giúp mình vội. Vàng các loại nghiên cứu, như vậy đi. Qua ấy ngày ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Đi ra ngoài nghỉ phép thế nào? Xưa nay đến thế giới này ngươi tựa hồ còn không hề rời đi quá bang Alaska đây. Hiếm thấy ngươi, còn có thể muốn lên ta. Được, Viper xinh đẹp cười nói. Từ trong phòng thí nghiệm sau khi mở miệng Tô Phục đầu tiên là trở về phòng đi tắm nghỉ ngơi một chút, sau đó mới đi thấy Peggy Carter. Peggy Carter dường như lúc trước Mora một dạng đối với nơi này phi thường hiếu kỳ. S-H-I-E-L-D không thể để cho đặc công tiến vào Tô Phục lãnh thổ điều tra. Vì lẽ đó Peggy Carter cũng dự định thừa cơ hội này nhiều hiểu biết một ít. Buổi tối thời điểm Tô Phục tự nhiên đi tới phòng nàng. nàng cũng chỉ là hơi chút chống lại sau đó liền từ. Ngày thứ hai thời điểm, Tô Phục đem so thi thể giao cho Peggy Carter đồng thời để Esme kiểm tra nàng ký ức xóa bỏ một. Hồi không muốn bị S.H.I.E.L. để biết rõ tin tức. Sau đó mở ra thuấn di chi thủ môn Peggy Carter đưa đi. Viper nghiên cứu cái kia máy móc cần mấy ngày. Tô Phục định đi Hellfire câu lạc bộ chú ý xuống. Black King chết. Trong câu lạc bộ hội viên tự nhiên sẽ không có động tĩnh gì muốn đề cử bước phát triển mới. Black King, bất quá Black Queen đứng ở trước đài. Ở thêm vào White Queen Emma. Cuối cùng quyền lực tọa nguyện từ Black Queen tiếp thu. Cho tới Black King, được rồi. Ngược lại trong câu lạc bộ chức vị cũng không phải thường thường đủ quân số. Không có Black King liền không có có Black King chứ. Tuy nhiên để một người phụ nữ nắm quyền lực để bọn hắn có chút bất mãn. Nhưng Black Queen đi theo Black King bên người lâu như vậy có thể mang hắn người làm ăn mạch toàn. Bộ tiếp quản lại đây. Chỉ cần tiền sẽ không thiếu chút chuyện nhỏ này bọn họ hoàn toàn có thể không nhìn. Trong mật thất, Black Queen theo White Queen hồi báo câu lạc bộ tình huống. Một đen một trắng hai cái hoàng hậu. Hay là thân tỉ muội. Tô Phục đến là cảm thấy rất thú vị. Câu lạc bộ sự tình các ngươi nhìn làm đi. Chỉ cần nhớ kỹ ta mục đích chỉ có một. Đó chính là kiếm tiền. Mặt khác câu lạc bộ có chút cây lớn thì đón gió to vì lẽ đó nếu có thí sinh thích hợp hãy tìm cá nhân trên. Đỉnh đến, chúng ta như trước kia một dạng ở hậu trường im ỉm phát tài là tốt rồi. Ta sẽ nắm chặt làm chuyện. Này, Black Queen nói, Emma cười cười, đúng là có chút cây lớn thì đón gió to. Chủ yếu là so trước làm quá mức chút, bất kể là S. H.I.E.L. D hay là CIA cũng nhìn chằm chằm câu lạc bộ. Nhất là CIA cũng bắt đầu lặng lẽ tiếp xúc câu lạc bộ nhân viên. Có cần hay không để Mora truyền một lời. Dù sao so cũng chết. Mora ở CIA cũng không có cái kia địa vị. Huống chi coi như so không chết còn có chúng ta đó sao. Coi như không có chúng ta Hellfire câu lạc bộ cũng là CIA mục tiêu. Cùng với nhắc nhở CIA đến không bằng tương kế tựu kế. Chúng ta muốn cho bọn họ biết rõ bọn họ liền biết cái gì. Đây không phải thật tốt sao? Cũng tỉnh bọn họ không về không an đinh tử. Tô Phục nói, Emma gật gù, như vậy cũng tốt. Dù sao hiện tại đây là chúng ta câu lạc bộ rất nhiều chuyện bắt tay vào làm cũng thuận tiện. Ta ngẫm lại. Ta nhớ rằng quãng thời gian trước CIA tựa hồ tiếp xúc một cái mới tới phục vụ viên. Không bằng chỉ nàng chứ. Gọi tới quá nhìn, Tô Phục thuận miệng nói. Emma xoay người đi ra ngoài. Trong chốc lát mang theo một người nữ sinh đi tới. Tông mái tóc màu đỏ. Mặc một bộ hắc sắc thiếp thân áo thun phía dưới là đoàn khố trang bị vớ cao màu đen. Đây là trong câu lạc bộ phục vụ viên tiêu chuẩn trang phục. Đây là bình thường phục vụ viên cũng không phải loại kia cô nàng. Lúc này trên mặt nàng có vẻ căng thẳng thấp thỏm khá là không biết làm sao dáng vẻ. Nàng rất rõ ràng hai nữ nhân này ở đây có cái gì dạng quyền thế cũng biết gian phòng này trong câu. Lạc bộ thuộc về cấm địa. Chỉ là người đàn ông này nàng chưa từng thấy cũng không biết rằng tại sao đột nhiên gọi mình đi. Vào, là mình làm chưa đủ tốt. Sẽ không phải muốn sa thải chính mình chứ. Thứ chương 72, ma phương năng lượng cùng tiểu cô nương Riley trên ghế sofa. Black Queen theo White Queen hai bên trái phải ngồi ở Tô Phục hai bên. Người nữ phục vụ vội vã cuống cuồng đứng ở trước mặt cúi đầu thấp thỏm bất an. Ngươi tên là gì? Tô Phục thuận miệng hỏi. Ta tên Riley, nàng nhỏ giọng nói. Riley đúng không? Không cần quá sốt sắng. Sau đó câu lạc bộ người phụ trách đổi thành các nàng gọi ngươi lại đây cũng chỉ là muốn cởi xuống ngươi. Tình huống, một lúc còn sẽ gọi những người khác. Ngươi là người địa phương sao? Tô Phục cười hỏi. Riley lắc đầu nói. Ta ở New York, Brooklyn xuất sinh. bởi vì nhà ta điều kiện cũng không tốt, vì lẽ đó phụ thân ta bởi vì gánh chịu không lập nghiệp đình, liên lụy rời đi ta theo mẫu thân. Bất quá mẫu thân cũng bởi vì cái này nguyên nhân thường thường đối với ta mắng to. Vì lẽ đó ta đã nghĩ đi ra thông vào một lần. Biết rõ nơi này nhận người cho nên mới tới nhận lời mời. Đối xử gặp hài lòng không? Tô Phục cười hỏi, thỏa mãn, rất hài lòng, lão bản ta sẽ dùng tâm công tác. Riley vội vàng nói, vậy liền hảo hảo làm đi. Tô Phục gật gù sau đó ra hiệu Riley có thể rời đi. Riley vô ý thức xoay người đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây còn có chút không rõ đây. Cứ như vậy, vậy thì xong a, không thể một hồi. Riley phát hiện quả nhiên có người lục tục bị gọi đi vào. Này mới khiến Riley thở một hơi, xem ra thật chỉ là cởi xuống nhân viên tình huống. Xem qua sở hữu nhân viên sau, Emma mới hướng về Tô Phục nói. Trong này có mấy cái cũng bị tiếp xúc qua. Có đại khái đoán được mấy phần, có cái gì cũng không biết. Nói thí dụ như cái kia Riley. Ta cảm thấy cái này Riley cũng không tệ lắm. Thân phận bối cảnh cũng rất sạch sẽ. Ta chỉ cần hơi hơi sửa đổi dưới nàng ký ức liền không có vấn đề. Emma nói, Tô Phục lắc đầu một cái. Sửa đổi ký ức cũng không phải vạn năng. Đây không giống là ở phe banh, CIA hoặc là giáo sư X bên kia vẫn có biện pháp có thể với phát hiện ký ức bị sửa đổi. Huống chi việc này cũng không cần sửa đổi ký ức. Chỉ cần tìm cơ hội tiếp xúc nhiều mấy lần có cái hợp lý do có thể làm cho nàng hiểu được nổi. Tình là được, vậy việc này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Chúng ta đều là nữ, nhân, vô duyên vô cớ vừa ý nàng rất chọc người hoài nghi. Đến là ngươi, CIA khẳng định biết rõ chúng ta là ngươi người. Càng muốn điều tra nhất định là ngươi, ngươi là nam nhân. Coi trọng nàng cũng rất bình thường. Chỉ cần ngươi biểu hiện ra cái ý nghĩ này, phương pháp như vậy chúng ta bình thường tiếp xúc nàng cũng tự nhiên nhiều. Emma cười nói. Tô Phục không tỏ rõ ý kiến, nhún nhún vai. Cái này Riley dáng dấp vóc người cũng rất tiêu chí, bất quá nhưng thiếu loại kia khiến người ta sáng mắt lên khí chất. Bất quá liền như là trước hắn nói như vậy, đây chỉ là việc nhỏ cũng không cần đặc biệt để ý. Bất kỳ cái gọi là bí mật ở Hắc Bạch Hoàng hậu trước mặt cũng không chỗ che thân. White Queen có thể độc tâm, mà Black Queen có thể thông qua đụng chạm biết rõ quá khứ tương lai chuyện phát sinh trong câu lạc bộ người, hoặc là sự tình hoàn toàn ở hai người trong khống chế. Cái kia tiếp xúc Riley người mặc dù cẩn thận nhưng toàn bộ quá trình kỳ thực các nàng cũng nhược chỉ trường. Tô Phục ở câu lạc bộ chờ hai ngày liền trở về. Hai ngày nay cũng không có đặc biệt làm chuyện gì. Chỉ là tình cờ sẽ làm Riley đưa rượu đồng thời trò chuyện vài câu mà thôi, phi thường phổ thông. Nhưng cái này phổ thông nhưng đủ khiến Riley có vẻ thoáng khác với tất cả mọi người một ít. Về đến nhà. Viper đã làm tốt máy móc kết nối lấy Tesseract, hai cây pha lê chế cái ống như tay vịn một dạng song song mà đứng. Máy móc không chế khí có thể khống chế ma phương năng lượng phát ra tần suất. Viper cho Tô Phục giới thiệu xong, Tô Phục hai tay đỡ lấy tay vịn, máy móc khởi động, rất nhanh năng lượng màu xanh lam tòng ma phương bên trong đưa vào máy móc bên trong đầy giấy hai. Cái tay vịn, thông qua tay vịn lan truyền Tô Phục hai tay bị hấp thu tiến vào trong thân thể. Cảm giác được năng lượng liên tục không ngừng vững vàng tiến vào thân thể. Tô Phục hướng về Viper nói, có thể thử gia tăng phát ra cường độ. Được, năng lượng phát ra tổng cộng có 3 cái đẳng cấp. Viper tăng cao chặn lại năng lượng phát ra càng nhanh hơn, mạnh hơn. Xem phim khác nhìn thấy Tô Phục tựa hồ vẫn được Viper trực tiếp điều đến xa hoa nhất. Nương theo lấy năng lượng đưa vào Tô Phục thân thể phát sinh biến hóa. Như trong thân thể có đồ vật gì muốn chui đi ra, giống như bắt đầu đầu đá lung tung trái bất chợt. Tới phải tiến vào, Tô Phục khi thì biến cao khi thì biến bao quát áp chế nguồn năng lượng này. Một hồi lâu sau, Tô Phục buông tay ra, Viper đem máy móc đóng lại, Tô Phục thân thể cũng dần dần bình tĩnh lại khôi phục bình thường. Hô, thở dài một hơi, Tô Phục thoáng cảm ứng chốc lát nói, hiệu quả không tệ, trình độ như thế này năng lượng đưa vào nên có thể chịu được. Bất quá cần một quãng thời gian tiêu hóa. Cảm giác gì? Viper hiếu kỳ hỏi. Thật giống như chứa đầy nước chiếc lọ bất cứ lúc nào cũng có thể tràn ra tới một dạng. Chẳng trách so bình thường cũng sẽ không hấp thu chứa đựng nhiều như vậy năng lượng. Xác thực sẽ có chút bất tiện. Sau đó định kỳ thiếu hấp thu chút là được. Tô Phục giải thích nói. Ma phương năng lượng có thể dùng với đối với thân thể cải tạo cũng có thể dùng cho đối với quả doa. Doa Nomi năng lực tăng mạnh. Thậm chí còn có thể trực tiếp dùng cho công kích. Dọn dẹp một chút ta dẫn ngươi đi nghỉ phép. Tô Phục hướng về Viper nói. Ai ngờ Viper nhưng lắc đầu một cái. Nghỉ phép sự tình qua một thời gian ngắn nói sau đi. Cái này máy móc phát động ta linh cảm. Còn nhớ ta trước thiết tưởng quá muốn dùng ma phương năng lực chế tạo một cái năng lượng bình. Chướng sao? Ta hiện tại có chút muốn phương pháp. Không phải chứ, ngươi muốn là nghiên cứu nhưng là không còn thủ lĩnh. Nghỉ ngơi mấy ngày buông lòng một chút không phải là rất tốt sao? Tô Phục yên lặng nói. Thả lỏng thời gian sau đó có rất nhiều. Huống chi suy nghĩ lên nếu là không làm ra đến coi như nghỉ phép cũng không an lòng. Viper cũng, nói như vậy Tô Phục còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể đáp ứng Viper chờ nàng làm xong về sau lại đi nghỉ phép. Cá cắn câu, mấy ngày sau, Tô Phục nhận được Emma truyền đến tin tức. Hẳn là Riley sự tình chứ. Ngẫm lại Tô Phục lại đi Hellfire câu lạc bộ. Tình huống thế nào? Tô Phục hướng về Emma nói. Tiếp xúc Riley người nói rõ thân phận để Riley tìm hiểu Hellfire câu lạc bộ tình báo. Nhất là liên quan với So sau khi chết tình huống. Vừa bắt đầu Riley không chịu đáp ứng. Bất quá về sau đối phương đồng ý nói bảo đảm nàng an toàn thậm chí tương lai khả năng làm cho nàng gia nhập CIA. Đương nhiên còn đáp ứng cho nàng mẫu thân một khoản tiền. Cho nên nàng sẽ đồng ý. Bất quá nhà đầu này còn rất thú vị. Còn không có dự định cái gì cũng theo CIA nói. Sau đó thì sao? Sau đó ta cảm thấy ngươi nên xuất mã. CIA bây giờ đối với câu lạc bộ tình huống rất coi trọng. Để bọn hắn yên tâm tâm chúng ta cũng tốt tiếp tục làm việc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.